Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sinh hiến kỳ, ngươi không tin, vậy ngươi có thể chờ xem tinh cầu kia bị thú biến dị chiếm cứ cắn nuốt. Trang sinh hiểu mộng khẳng định, mục đích của ngươi chắc chắn không chỉ vì sống sót. Trang sinh hiên kỳ cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi quan tâm nhất lại không phải cố hương cùng an nguy của mẹ ngươi. Quả thật là đồ mờ, á, u lạnh vô tình. Trời sinh nên tu vô tình đạo, ta không tu vô tình đạo. Cô thở dài nói, sư phụ nói cái này không thích hợp với ta, nhưng ta cảm thấy, kỳ thật không có gì thích hợp với ta hơn vô tình đạo. Sau đó, chỉ nghe, phốp, một tiếng, cành cây trên tay cô trực tiếp đờ, ớ, em vào mắt ông ta. Lại rút ra, trên cành cây huyết nhục mơ hồ, biểu tình trên mặt Trang sinh hiên kỳ còn chưa thu lại. Vẻ mặt đắc ý và hoảng sợ cùng xuất hiện, trông rất quái dị, ta ghét nhất mấy người đạo đức giả như ông, chuyên lấy tình cảm ra dụ người. Trang sinh hiểu mộng ném ánh mắt xuyên qua cành cây. Không thể phủ nhận, thân thể này quả thật còn tình cảm với ngươi. Điều này đối với ta mà nói thật không có lợi. Cho nên ngươi phải chết. Ngươi, ngươi điên rồi. Trang sinh hiên kỳ còn sót lại một con mắt tràn ngập huyết sắc. Nhìn Trang sinh hiểu mộng giống như nhìn một ác ma. Ngươi không quản Trang sinh Vân Huyên ở thế giới kia sao? Ngươi muốn hại C, H, E, T tất cả người ở tinh cầu kia sao? Trang sinh hiên kỳ gào thét, hoàn toàn không còn bộ dáng thong dong như trước. Khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình khó tin cùng cực kỳ không cam lòng. Truyền hình trực tiếp toàn bộ tinh tế. Trước mắt bao người, Trang sinh hiểu mộng vươn tay về phía Trang sinh hiên kỳ. Chỉ thấy khuôn mặt vốn thanh tuấn của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Cả người run rẩy, cơ bắp cùng gân cốt cũng bị xé rách. Bộ dáng không giống người. Trang sinh hiểu mộng tay không đem hồn phách Trang sinh hiên kỳ từ trong xác thịt xé rách ra. Cả quá trình này cũng không lâu, nhưng đối với Trang sinh hiên kỳ mà nói lại là tra tấn. Sống không bằng chết. Hình ảnh hồn phách bị xé ra khỏi thân thể cực kỳ đáng sợ. Loại đau đớn này là thâm nhập cốt tủy xé rách linh hồn. Không có cơ hội đau đến C, H, E, T lặng. Mỗi một giây đều là giày vò không thể chịu đựng được. Cô như có điều suy nghĩ nhìn bộ dáng ông ta lúc này. Thì ra linh hồn bị xé rách sẽ đau khổ như vậy. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Không biết qua bao lâu, thân thể Trang sinh hiên kỳ mềm nhũn ngã xuống đất, dĩ nhiên mất đi sinh cơ. Lòng bàn tay Trang sinh hiểu mộng hiện ra một đoạn hồn phách suy yếu. Chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy là tan biến, ông ta sẽ hồn phi phách tán. Không vào luân hồi, dựa vào bản lĩnh của ngươi mà dám đến G, I, E, C ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Ta thật sự rất tò mò, ngươi làm những chuyện này nhằm mục đích gì, có quan hệ gì với ta? Trang sinh hiểu mộng trên mặt tràn đầy nghi hoặc, vì sao nhất định phải G, I, E, C ta? Tiếng cười âm trầm vang lên quanh quẩn trên đại điện. Trang sinh hiểu mộng, rất tốt, phi thường tốt, cho dù là người thân hay toàn bộ thế giới, đối với người mà nói đều không đáng nhắc tới. Một quái vật không có tình cảm, khó trách thiên phú linh thể. Tiếng nói do hồn phách truyền tới âm trầm, khó nghe, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét. Trang sinh hiểu mộng, đối với bọn họ không có tình cảm, không có nghĩa ta thấy C, H, E, T mà không cứu. Cách chương